Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, thần toán lâu. Dương Vũ chuyên chú luyện đan, tinh thần lực rõ ràng so trước kia càng thêm ngưng thực cường đại. Đây là tại gặp phải sinh tử trong tuyệt cảnh thu hoạch. Bất luận kẻ nào tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, tinh thần ý thức được đạt đến cực hạn. Hoặc là tinh thần trực tiếp vỡ nát, hoặc là đột phá cực hạn này, tinh thần đạt được lại một lần nữa thăng hoa. Dương Vũ không thể nghi ngờ là đằng sau loại này người. Luyện dược sư chức nghiệp, không chỉ có yêu cầu là hỏa huyền khí võ giả, cũng muốn cầu có đầy đủ huyền khí nội tình, còn có ngộ tính cùng tinh thần lực đều không thể thiếu. Chính là những điều kiện này hạn chế rất nhiều người ở trên con đường này phát triển. Tu luyện hỏa huyền khí võ giả nhiều đi, thế nhưng là cũng chưa chắc ai cũng có thể trở thành luyện dược sư. Đối với luyện đan kỹ xảo ngộ tính không có, cả một đời cũng khó có thu hoạch, không có sung túc tinh thần lực, cũng tuyệt đối khó tại lĩnh vực này đi đến cảnh giới càng cao hơn. Dương Vũ huyết khí hao tổn, dao động một chút căn bản. Hắn cần gấp san bằng cái này tai họa ngầm, chỉ có đan dược mới có thể làm được. Đang thúc dục động lam yêu cơ thời điểm, trái tim của hắn phụ tải quá lớn. Luyện chế hoạt tâm bổ huyết đan chính là đúng bệnh hốt thuốc. Có mấy lần luyện chế thánh đan kinh nghiệm, Dương Vũ lộ ra càng phát ra thong dong, đối với đan đạo một đường đi được càng ngày càng xa. Thậm chí có nhanh vượt qua tử vong chi đạo cảm giác. Hai chủng đạo so ra mà nói, đan đạo là hắn ngộ ra tới, tử vong chi đạo là bên ngoài bởi vì tác dụng dưới lấy được. Cái trước tăng lên nhanh, đúng là bình thường. Dương Vũ thuận lợi ngưng đan về sau, bầu trời hạ xuống thánh cấp thiên lôi. Đường đan nhật thần nhìn thấy Dương Vũ đón những này thiên lôi xông đi lên, mặt mo hiện lên chấn kinh chi sắc, hắn nhịn không được kinh hô, tiểu tử này muốn chết sao? Luyện dược sư không sợ luyện đan, sợ nhất là đan kiếp, bọn hắn vũ lực giá trị vốn là có hạn, để bọn hắn vượt qua đan kiếp sao mà địa gian nan. Viễn cổ luyện dược sư vì tránh né đan kiếp chi hỏa, bọn hắn để trận pháp sư bày ra tránh xét trận, hay là luyện chế khôi lỗi thay bọn hắn ngăn cản đan kiếp, giảm bớt đối tự thân tổn thương. Đan Nhật Thần nhìn xem Dương Vũ nghênh tiếp đan kiếp, cảm thấy hắn đây là hành động tìm chết. Túy lão đầu ở một bên khẽ thở dài, tiểu tử này là người điên, dám lấy nhục thân đối kháng thánh đan cướp thánh dược sư. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiểu tử này dựa vào cái gì tự tin như vậy a? Đan Nhật Thần thì thào nói, Dương Vũ tạo thành thiên lôi cốt về sau, đối với thiên lôi sức miễn dịch càng ngày càng mạnh, bình thường thiên lôi căn bản không có khả năng tổn thương được hắn. Loại này thánh cấp đan kiếp lực lượng kinh khủng, hắn vẫn như cũ dám đi đối mặt, ngoại trừ thiên lôi cốt nguyên nhân, còn có thần binh điện xoa tồn tại, hắn không sợ những này thánh lôi lực lượng. Hắn vận hành cửu lôi thối thể thuật, thiên lôi cốt bị lôi điện lực lượng một lần lại một lần địa gột rửa. Xương cốt trở nên càng phát ra cứng cỏi, thánh thể cũng nhận được một vòng mới rèn luyện, thật sự là đau nhức cũng khoái hoạt người. Khi hắn không chịu nổi thời điểm, thần binh điện xoa mới có thể đem quá thừa lôi điện lực lượng hết thảy hấp thu hết. Phòng ngừa Dương Vũ ngỏm củ tỏi. Đan Nhật Thần cùng Túy lão đầu nhìn xem bị thánh sét đánh đến da chóc thịt tung tóe bộ dáng, thật sự là vô cùng thê thảm, thay đổi bọn hắn đi lên cũng không chịu đựng nổi a. Dương Vũ vượt qua thánh cấp thiên lôi về sau, bầu trời rốt cục khôi phục bình tĩnh, hắn không chết thể chất lại phát huy tác dụng, nhanh chóng khôi phục hắn sinh cơ. Nhìn chăm chú lên hắn, hai người còn tưởng rằng Dương Vũ là thôn phệ liệu thương đan đang khôi phục. Bọn hắn kinh ngạc cái này liệu thương đan hiệu quả quá rõ rệt. Dương Vũ khôi phục không sai biệt lắm về sau, cũng không đi quản. Trong lúc khiếp sợ, hai người mở ra nắp đỉnh, lấy ra một viên hoạt tâm bổ huyết đan nuốt, bắt đầu bổ sung của mình huyết mạch lực lượng hao tổn. Đường hoạt tâm bổ huyết đan rơi vào trong bụng về sau, có nồng đậm dược tính hóa ra, huyết mạch lực lượng sôi trào, một chút xíu huyết khí đang gia tăng, tim đập thanh âm thùng thùng mà vang lên, cực kỳ kinh người. Tất cả kinh mạch lực lượng đang điên cuồng vận hành, mạch máu đang không ngừng hấp thụ dược tính lực lượng, hao tổn lực lượng đang nhanh chóng bổ sung. Dương Vũ toàn thân huyết khí đang sôi trào, phương viên hơn 10 dặm chi địa đều cảm nhận được hắn kinh người khí tức. Tuổi còn trẻ liền có được dạng này thể phách, Dương gia xuất hiện một cái không tầm thường yêu nghiệt a. Đan Nhật Thần xa xa ngắm nhìn nói, đúng vậy a, cho nên các ngươi đan tộc cùng Dương gia trở thành minh hữu, không có chút nào ăn thiệt thòi. Tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối không phải chết yểu chủ. Túy lão đầu uống rượu nói, rượu trong tay của hắn ấm giống như càn khôn không gian, làm sao uống cũng không thấy ngọn nguồn. Ngài nói đúng, có thể tại loại này trong tuyệt cảnh còn sống ra, tương lai thành tựu vô hạn. Đan Nhật Thần khẽ thở dài, dừng một chút hắn lẩm bẩm nói, quay lại ta phải tăng lớn một điểm thẻ đánh bạc mới được. Người cách cục vẫn là phải phóng xa một điểm, bằng không các ngươi đan tộc vĩnh viễn đều phải bị Dược Tông áp chế. Túy lão đầu không khách khí nói, hy vọng đan tư đứa bé kia không muốn cô phụ lão tổ tông một phen tâm huyết đi. Ba ngày sau đó, Dương Vũ rốt cục đem hoạt tâm bổ huyết đan hấp thu luyện hóa hoàn tất. Hắn tình trạng so với ba ngày trước tốt hơn nhiều, nhưng vẫn cảm thấy ít một chút cái gì, không có triệt để khôi phục lại mình trạng thái đỉnh phong. Cho dù tốt đan dược, cũng khó đạt tới thập toàn thập mỹ, ta hao tổn còn cần một chút thời gian chậm rãi bồi bổ, mới có thể triệt để san bằng. Dương Vũ tự nói, thánh đan dược tính rất cường đại, cơ hồ san bằng hắn hao tổn. Thế nhưng là Dương Vũ lại mẫn cảm phát giác được còn có một số chỗ thiếu sót. Thân thể của hắn bị hắn khai quật đến cực hạn, hơi có gì bất bình thường hắn đều có thể rõ ràng. Đổi những người khác liền chưa hẳn có thể phát giác được. Phát giác được chỗ tốt, chính là có thể chậm rãi bù đắp lại. Nếu như không phát hiện được, thả chi mặc cho chi, tại về sau đột phá thời điểm, tuyệt đối dễ dàng xảy ra sự cố, coi như không ra đường rẽ, muốn xung kích cảnh giới cao hơn đường cũng sẽ bị phá hỏng. Dương Vũ khẽ vẫy vung đầu, hướng phía Đan Nhật Thần cùng Túy lão đầu vị trí lướt tới. Hai người nghênh đón tiếp lấy, cùng Dương Vũ hỏi han ân cần vài câu. Dương Vũ không muốn lại trì hoãn xuống dưới, trực tiếp tỏ thái độ có thể thay đan tộc giải quyết hỏa độc chuyện. Bất quá, Dương Vũ không muốn đem Mạn Đà Thánh Hoa sự tình lộ ra ngoài ra, mà nó trước mắt ở vào ngủ say trạng thái, tăng lên tới thánh cảnh, lại thôn phệ đại lượng hỏa độc, nó cần thời gian tiêu hóa, chờ nó lúc lại tỉnh lại, thực lực tuyệt đối sẽ lại đề thăng một bậc. Dương Vũ viết một chương độc đan phương, tên là Thủy Thấp Độc Đan, đúng lúc là hỏa độc khắc tinh, dùng chính là lấy độc trị độc đơn thuốc, có thể đem đan tộc người bị trúng hỏa độc hoàn toàn thanh trừ hết. Đan Nhật Thần cùng Túy lão đầu đều là thánh dược sư, bọn hắn đều là người biết nhìn hàng, nhìn Dương Vũ viết đan phương về sau, đầu tiên là rơi vào trầm tư bên trong. Sau đó đều là sợ hãi thán phục, những năm này đều sông đến cẩu lên a. Bọn hắn luyện đan nhiều năm, loại này thủy thấp độc đan bọn hắn cũng biết làm sao luyện chế. Thế nhưng lại một mực không hề nghĩ tới lấy độc trị độc phương pháp. Đường Dương Vũ viết ra về sau, mới có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Bất quá để cho an toàn, bọn hắn vẫn là trước luyện chế thủy thấp độc đan thử một lần. Lấy độc trị độc, chi pháp rất ít khi dùng. người bình thường cũng không dám dùng. Nếu là dùng đến không thích đáng, sẽ còn hại chết người. Dương Vũ không có chút nào lo lắng. Hắn tự mình luyện chế ra một lò, giao cho Đan Nhật Thần cầm đi cho bọn hắn tộc nhân phục dụng. Trải qua thử phục dụng về sau, xác định thủy thấp độc đan đối lửa độc hữu hiệu, Đan Nhật Thần liền không còn hoài nghi Dương Vũ phương pháp kia. Sau đó lại cho Dương Vũ đưa một đống thảo dược, trong đó còn có thánh dược, mặt khác còn cho Lục Chí đưa trận pháp đồ, cho Tô Yên Soái, Ngải Toa, Tiết Tiểu Phàm một nhóm đều đưa không ít đồ tốt. Dương Vũ người tốt làm đến cùng, để Mạn Đà Thánh Hoa đem đan tộc bên trong lưu lại hỏa độc từng cái hấp thu sạch sẽ, giải quyết triệt để đan tộc tai họa ngầm. Ta phái người cùng ngươi trở về, tuyên bố hai tộc kết minh sự tình. Đan Nhật Thần cảm nhận được Dương Vũ thành ý về sau, cũng không do dự nữa, quả quyết địa làm ra quyết định. Dương Vũ đại hỉ, đối Đan Nhật Thần chắp tay nói: đa tạ đan tộc trưởng, ta lấy thiếu tộc trưởng chi danh đại biểu Dương gia biểu thị hoan nghênh đan tộc trở thành minh hữu. Nhìn hai nhà đồng khí liên chi, thủ hộ tương vọng, phồn vinh hưng thịnh, ha ha, nguyên lai ngươi là Dương gia thiếu tộc trưởng, vậy lần này kết minh quy cách cũng là đủ rồi. Ta cái này đi cho sứ giả mô phỏng thánh chỉ, chờ các ngươi Dương gia xác định về sau, hai nhà lại bù đắp nhau, cộng đồng tiến thối. Đan Nhật Thần biết được Dương Vũ thân phận về sau, thoải mái phá lên cười. Dương Vũ là bất phàm, nhưng là tại Dương gia bên trong nếu là không có một điểm quyền nói chuyện, như thế qua loa kết minh, tất nhiên sẽ để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ. Dương Vũ công bố thân phận, Đan Nhật Thần cũng yên lòng. Một thiếu tộc trưởng, nhiều ít đã có thể đại biểu gia tộc hình tượng. Lão Phu coi như cái này nhân chứng đi. Hy vọng các ngươi hai nhà đều có thể càng phát ra cường thế cường thịnh, cho chúng ta dược sư liên minh làm ra càng nhiều cống hiến. Túy lão đầu khẽ vuốt râu ria cười nói. Cứ như vậy, đan tộc cùng Dương gia tuyên bố kết minh. Tin tức này tại không lâu tương lai sẽ công bố ra, đưa tới siêu phàm giới không nhỏ nhiệt nghị, cũng làm cho hình gia đối Dương gia chèn ép thu liễm không ít. Có thể nói, Dương Vũ cho Dương gia làm ra hắn thân là thiếu tộc trưởng lớn nhất cống hiến. Không có người còn dám chất vấn năng lực của hắn. Đây đều là nói sau. Dương Vũ mang tới hắn người cùng tọa kỵ, hùng hùng hổ hổ hướng lấy gia tộc quay trở lại. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành vẫn là có đan tộc một thánh dược sư, chính là đan tộc sứ giả. Từ hắn tiến về Dương gia tuyên bố đan tộc quyết định, lại trải qua Dương gia xác định về sau, song phương các hạ thánh chỉ hiệu triệu thiên hạ, mới xem như triệt để kết thúc buổi lễ. Lần này, Dương Vũ không còn lo lắng trên đường bị bất luận kẻ nào chặn đường, có thể yên lòng tốc độ cao nhất đi đường về gia tộc. Dương Vũ cũng không biết, hắn tại mê hoặc thành bên trong đưa tới động tĩnh, đã là truyền đến một chút thế lực trong tai, bắt đầu có người siêu tập hắn hết thảy tư liệu. Hắn tại hình gia truy nã bảng trên sự tình bại lộ ra, Dương Vũ từ xuất hiện tại siêu phàm giới tầm mắt bên trong thời gian 2-3 năm bên trong, đã làm nhiều lần kinh thiên động địa sự tình. Đầu tiên là tại tàn liệt không gian đoạt được thứ nhất thiên vương chi danh, lại xuất hiện tại hành sơn, đem người ta phái hành sơn đại tiểu thư bắt cóc, cũng không lâu lắm lại tại chiến thần giới leo lên chiến thần tháp tầng thứ 12, chấn kinh chiến thần giới. Cái này vẫn chưa xong, lại đã tới thiên vực sơn mạch, cùng Tử Tiêu Điện thánh nữ thông đồng tại một khối, kém chút không có đem Tử Tiêu Điện thánh tử tức chết. Từng cọc sự tình, bị người hữu tâm từng cái chỉnh lý đào móc ra, Dương Vũ chi danh rốt cục tiến vào một số nhân vật tầm mắt. Tương lai nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ bị người khác ghi chép lại, không rõ chi tiết, mà cái kỷ lục này tư liệu tổ chức xưng là thần toán lâu.